sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, Assassin Bell dã ngoại cầu sinh thường ngày. Lần này thú triều rất khủng bố. Không hề nghi ngờ có thể quy về đặc biệt lớn cấp thú triều. Trong đó cỡ nhỏ thú triều là 1.000, cỡ trung thú triều là 5.000 trái phải, cỡ lớn thú triều là 10.000 đến 20.000. Đặc biệt lớn hình thú triều chính là 20.000 ở trên bộ dạng này. Bìm bìm chấn tường thành độ cao chỉ có khoảng 7 mét. Dựa theo phòng ngự cỡ lớn thú triều tiêu chuẩn xây dựng. Không nghĩ tới có đặc biệt lớn thú triều một ngày. Vì cái gì không có dựa theo phòng ngự đặc biệt lớn thú triều tiêu chuẩn xây bức tường? Sư Tâm Quốc trước kia đối với cả nước cảnh nội rừng rậm tiến hành cỡ lớn tiêu diệt toàn bộ vận động, đem thú vương đều giết sạch, trả sạch lý rất nhiều sinh sôi năng lực cường đại dã thú. Cho nên vương quốc lãnh thổ bên trong gần như không có khả năng sinh ra đặc biệt lớn thú triều. Nhiều lắm là sinh ra cỡ lớn thú triều thôi. Lần này bọn hắn không nghĩ tới nghiêu đầu nhân đem biên cảnh cửa thành mở ra. Lại âm hiểm tiêu hao sư tâm quốc chủ lực. Tại sư tâm quốc chủ lực thụ thương về sau, dẫn đạo đặc biệt lớn cấp thú triều nhập quan. Dụng tâm 10 phần hiểm ác. Vô sỉ. 333 tương đương. Một vị vàng ống dâu quai nón sư nhân giận dựng thẳng cái đuôi. Dùng cái đuôi ra sức chụp bàn gỗ, đập đến cái bàn khanh khách vang. Hắn là vị sư nhân, cũng là thức tỉnh sư tộc người, có được nhân loại bình thường bề ngoài, trên tóc hai cái viên sư mà thôi. Về phần thật dài râu ria, nhân loại cũng có râu ria, chỉ bất quá nam tính sư nhân râu ria lộ ra rất dày lại lớn. Đáng nhắc tới chính là nữ tính sư nhân không có râu ria. Ngồi tại bàn tròn trước thánh điện kỵ sĩ bên trong liền có một vị nữ tính thánh điện kỵ sĩ. Cằm của nàng rất sạch sẽ. Con người có màu vàng kim nhàn nhạt. Kia là bản tộc thiên phú dùng nhiều dấu hiệu. Đồng thời cũng tượng trưng lấy nàng chính vào giác tỉnh giả thời đỉnh cao. Sức chiến đấu kinh người. Simon, lần này đặc biệt lớn cấp thú triều chủ thể là nguyên thủy thú tộc Goblin. Bọn hắn tất cả đều là không sợ chết dã thú, chỉ cần thi thể chất lên cao 6 mét, cầu thang đủ để bao phủ bìm bìm chấn. Thủ sau một ngày liền từ bỏ bìm bìm chấn đi. Bạch ngân thành tường thành đầy đủ cao, có thể chống cự đặc biệt lớn cấp thú triều. Không, dạng này không được. Một khi bìm bìm chấn bị phá, bọn hắn có thể từ đủ loại góc độ tiến công cái khác thành trấn. Này lại để chúng ta sư tâm quốc phía đông đều lâm vào đặc biệt lớn thú triều trong tai nạn. Simon, ngậm lấy giận, ngữ khí có chút khó chịu. Còn lại thánh điện kỵ sĩ cũng là người có thân phận. Mỗi cái sư tộc thú nhân râu ria dày đặc, dáng vẻ đường đường, bình tĩnh nói, bất kể nói thế nào. Goblin cái này ngu muội nguyên thủy thú tộc là không thèm nói đạo lý. Ta sẽ không để cho ta quản lý thánh điện kỵ sĩ đội chịu khổ. Nhiều lắm là phòng thủ một ngày. Sau đó ta liền lui binh về Bạch Ngân Thành. Còn lại thánh điện kỵ sĩ đại lão cũng phát biểu ý kiến của mình, đều cảm thấy khó mà phòng thủ. Về phần đặt ở đất bằng trực tiếp cứng rắn. Xin nhờ. Bọn hắn thánh điện kỵ sĩ bồi dưỡng rất phí tài nguyên. Tại sao muốn chết tại dã thú miệng dưới? Đặt ở bình thường đám này thánh điện kỵ sĩ tuyệt đối sẽ không sợ. Thế nhưng là lần này tổn thương còn không có nuôi đủ. Tự nhiên không nguyện ý lại bất chấp nguy hiểm cứng rắn đặc biệt lớn thú triều trên thân. Còn không bằng để phổ thông sư binh trấn áp. Vương quốc trợ giúp đem tại một ngày sau tiến đến. Mời mọi người cần phải giữ vững một ngày. Bìm bìm tử tước vỗ vỗ bàn. Cường điệu bìm bìm chấn không bị thua. Tử tước cảm thấy rất tâm mệt mỏi. Thân là bìm bìm chấn lớn nhất quý tộc. Đồng thời cũng là nên chấn trưởng chấn. Cả nhà 70% tài phú đều tại trong chấn. hắn không một chút nào muốn đem thị trấn chắp tay đưa cho thú triều. Thú triều thú nhân chỉ biết ăn cùng nện, nhìn thấy nữ còn không biết xấu hổ đi lên nhào. Thú triều quá cảnh thành trấn căn bản không thể xưng là thị trấn, mà là một vùng phế tích. Nói trở lại, tiến về Đại Thiết thôn hai nhóm vận quáng thuyền chưa có trở về. Đại Thiết thôn khả năng có biến cố. Tử Tước nhớ tới gần nhất tổng quản ở bên tai cầu nhau sự tình. Hy vọng có thánh điện kỵ sĩ đi điều tra một cái. Các người thánh kỵ không phải thụ thương sao? Không bằng đi xử lý một chút thôn nhỏ đi. Dù sao thôn nhỏ thú nhân này là yếu gà, một bàn tay liền có thể phiến chết. Phái 200 cái phổ thông sư binh đi điều tra một cái đi. Vừa vặn trên người bọn họ có vết thương nhẹ, để bọn hắn trên đường dưỡng thương. Simon lắc đầu, cũng không lớn coi trọng, một cái thôn nhỏ mà thôi. 200 cái sư binh xuất hiện liền sẽ để các thôn dân run rẩy. Không cần quá để ý, ta cho rằng tốt nhất lại thêm 200 cái. Ta hoài nghi dẫn phát nô lệ náo động phản sư phái chạy vào Đại Thiết thôn. Phía nam quặng mỏ 100 sư binh khả năng bị trấn áp. Không phải vậy bọn hắn không có lá gan cướp xuống vận quáng thuyền. Bìm bìm trấn Tử Tước ngay tại chỗ cố tình nâng giá. Simon ư một tiếng, nghe được có phía nam quặng mỏ có 100 quáng binh. Tính toán lần này vết thương nhẹ sư binh số lượng. Gật đầu nói, vậy liền thêm 300 cái thương binh. Cứ như vậy, 500 cái phổ thông thương binh chuẩn bị ngồi trước thuyền hướng Đại Thiết thôn điều tra vận quáng. Thuyền chưa trở về bìm bìm trấn nguyên nhân. Về phần thánh điện kỵ sĩ, bọn hắn thân phận tôn quý, trừ phi manh mối chân thật, hơn nữa phản sư phái đại bản doanh tại Đại Thiết thôn. Không phải vậy bọn hắn không cần thiết đi. Việc cấp bách là giữ vững thú triều. Trong rừng hoang, Bèo bên tai truyền đến điếc tai hô hấp nặng nề âm thanh. Bản thân hắn mặc lá xanh quần áo da thú, gương mặt cùng tứ chi đều thoa khắp màu xanh lá chất lỏng. Ngụy trang để thú triều không để ý đến hắn. Đây là hắn ngày đầu tiên truy kích ngược, từ khi hôm qua ăn da xanh thú nhân thịt nướng chân. Bèo nghĩ khai quật càng nhiều có thể ăn bộ vị. À không đúng, có phải là vì Alan tìm hiểu tình báo quân sự? Không phải là vì ăn. Hiện tại là ban đêm. Thú triều đại bộ đội tại kinh lịch một ngày đường dài bôn ba về sau. Tại thú vương tiếng giống to bên trong dừng lại chạy bước chân. Dừng lại tại chỗ ăn dã thú. Thông qua ăn bổ sung năng lượng. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Bọn hắn đang ăn đồng hành dã thú, những cái kia đi theo mà đến đáng thương sư tử, lão hổ chờ dã thú bị goblin vây quanh, một cái tiếp một cái đánh ngất xỉu, ăn sống, Bèo liếm môi một cái, ăn sống dã thú đúng không vệ sinh ẩm thực, đây là Alan đại nhân chính miệng nói, bất quá Bèo không phải rất tán thành, còn tốt Alan nói qua, tại hoang dã cầu sinh tình huống dưới. Nếu như không có nhóm lửa điều kiện, có thể mang tính lựa chọn ăn sống. Đại bộ phận côn trùng bỏ đi đầu đều có thể ăn. Bởi vì bọn chúng giàu có protein chờ dinh dưỡng. Bèo nghe không hiểu cái gì là protein. Dù sao có thể ăn chính là đi. Hắn trông thấy những thứ này goblin từ đầu đến chân toàn bộ nuốt ánh sáng. Liền xương cốt đều cắn đến cọt kẹt giòn. Không khỏi lộ ra vẻ mặt mê mang. Bọn hắn liền đầu đều ăn hết, không sợ chúng độc tử vong sao? Giống như ăn như vậy rất có dai dáng vẻ. Bèo có điểm tâm động, chờ chút, bọn hắn là dã thú, ta là thú nhân. Bèo ở trong lòng tự an ủi mình, khuyên bảo chính mình phải nhớ cho kỹ Alan hoang dã cầu sinh kinh nghiệm. Không muốn học dã thú kém tập, bầu trời mặt trăng chính tròn. Từng đợt gió nhẹ đánh tới, phổ thông dã thú bị ăn sạch, goblin đàn thú trọn vẹn hơn 3 vạn cái, chí ít có một nửa goblin không có ăn vào đồ ăn. Sau đó bọn chúng đem ánh mắt tham lam nhìn về phía đồng bạn. Miệng há to, tự giết lẫn nhau. Một hồi máu tanh nội chiến trong rừng rậm trình diễn. Bèo tiếp tục không nhúc nhích uốn tại trên tán cây, quan sát Goblin nội đấu. Đây là quan sát bọn hắn cơ hội tốt. Bèo phát hiện bọn hắn di tốc cũng không có tưởng tượng khủng bố. Nhảy vọt lực cũng không có cao như vậy. Mạnh nhất chu nho da xanh nhảy vọt lực mới đến 1 mét. Một cái da xanh thú nhân chỉ là mở yếu phiên bản huyết nộ kỹ năng hung mãnh dã thú. Phổ thông sư binh đủ để ứng phó. Bèo âm thầm nghĩ đến. Hắn có thể linh hoạt vận dụng Alan dạy bảo thuật cách đấu dễ dàng đánh bại đối phương. Cũng có thể dùng địa hình chướng ngại vây quanh sau lưng. Sử dụng đâm lưng kỹ xảo một đao chí mạng. Sau đó trong bầy thú cao lớn nhất Goblin xuất hiện. Hắn có cao 2 mét. Thân cao là phổ thông Goblin một lần. Lớn lên cũng rất tráng kiện. Đồng thời khuôn mặt cũng rất xấu. Dù sao không phù hợp thú nhân thẩm mỹ cảm giác. Nguyên lai đây chính là thú vương. Bèo thầm nghĩ. Thú vương bên trong miệng nói ra một chuỗi dài thú ngữ. Bèo nghe không hiểu. Bất quá không ăn được đồ ăn Goblin đều ngừng tranh chấp. Buồn bực tính tình nằm đi ngủ. Ùng ụp ụp. Bọn hắn đè nén thân thể đói khát. Cướp đoạt dục vọng nặng hơn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.